Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Và như thường lệ, thì Hờ Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật do Hờ Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài tiến vào quán cà phê, liền không có rời đi đâu nữa, cho đến khi Tử Dương gọi điện thoại tới cho Lâm Hiểu Phong. Thời điểm Lâm Hiểu Phong tiếp nhận điện thoại, sắc trời bên ngoài vừa vặn đã dần dần tối sầm xuống. Alo, Tử huynh đệ. Lâm Hiểu Phong cười nói. Có việc sao? Tử Dương nói. Lâm chỉ huy, anh ở đâu? Chúng ta trước tiên hội hợp, sau đó cùng nhau chạy tới bên phía Lại Khôn đi. Lâm Hiểu Phong nói. Ok, tôi ở quán cà phê màu hồng trong trung tâm thành phố Quý Dương. Khi nào anh tới cửa thì gọi điện thoại cho tôi. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài tiếp tục nghỉ ngơi. Không bao lâu, Tử Dương liền bắt xe, đi tới cửa quán cà phê mà Lâm Hiểu Phong đang ngồi. Rốt cuộc phía trước hắn đã cho Lâm Hiểu Phong mượn xe. Sau khi Lâm Hiểu Phong nhận được điện thoại của hắn, liền cùng với Vương Tài từ trong quán cà phê đi ra. Tử Dương ăn mặc một thân quần áo màu đen, thấy Lâm Hiểu Phong từ quán cà phê đi ra, nhiệt tình đi lên, giơ tay nói. Lâm chỉ huy. Tử huynh đệ, chỉ có một mình anh sao? Người của đại viện Tử gia các anh đâu? Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua chung quanh, chỉ thấy được Tử Dương, nhìn không được hỏi. Tử Dương cười nói. Những gia hỏa bọn họ ở trong chiến đấu như vậy, trên cơ bản không thể giúp được cái gì. Đừng nói bọn họ, mặc dù là tôi, chỉ sợ cũng không chắc có thể giúp được anh. Tới nơi này, ngược lại làm cho Lâm chỉ huy thêm phiền. Đơn giản tôi để cho bọn họ thành thật ở trong nhà chờ đợi. Lâm Hiểu Phong gật đầu dò hỏi. Khách sạn mà Lại Khôn cư trú, cái nơi này không xa chứ? Đúng vậy, cũng chỉ khoảng 10 phút đi đường. Chúng ta chờ thêm một chút nữa hành động hay là thế nào? Tử Dương hỏi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua bầu trời đã đen nhánh, liền nói. Hiện tại liền đi qua đi, miễn cho xảy ra biến cố gì. Nói xong, Lâm Hiểu Phong ôm Vương Tài ngồi trên xe. Tử Dương lái xe, chạy đến khách sạn Xuân Dương. Khách sạn Xuân Dương là một khách sạn 5 sao rất là không tồi tại Quý Dương. Hai người đi vào trong khách sạn, Tử Dương trực tiếp đưa Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài đi đến bên trong. Tiếp theo, hai người vào trong thang máy đi tới tầng 15. Sau khi cửa thang máy mở ra, Tử Dương đi ở phía trước. Sau khi làm ra động tác im lặng đối với Lâm Hiểu Phong, liền mở ra một phòng tại tầng 15, sau đó đi vào. Lâm Hiểu Phong ôm Vương Tài đi vào theo. Nơi này tương đối tối, Tử Dương mở đèn ra, đóng cửa lại. Đây là một căn phòng rất lớn. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua căn phòng rất là xa hoa này, liền hỏi. Tử huynh đệ, anh làm gì đây? Tử Dương giải thích. Đây là phòng sát vách với chỗ của Lại Khôn cư trú. Sau khi chúng tôi điều tra được số phòng mà Lại Khôn cư trú, liền thuê một căn phòng sát vách với phòng của hắn. Trực tiếp đi qua đi, không cần phiền toái như vậy. Lâm Hiểu Phong ông Vượng Tài nói. Thế nhưng lúc này chiến đấu ở đây, trong khách sạn có camera cùng với rất nhiều khách ở đây. Tử Dương có chút lo lắng hỏi. Nơi này dù sao cũng là Quý Dương, hắn cũng không hy vọng đánh nhau phát sinh ở trong thành phố. Rốt cuộc nếu chuyện này chuyển ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn. Lâm Hiểu Phong nói. Đây không phải là việc mà trước mắt chúng ta cần quan tâm. Việc mà tôi quan tâm chính là giải quyết Lại Khôn kia. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người đi tới cửa căn phòng bên cạnh. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong giơ tay gõ có cửa. Tử Dương vội vàng chạy đến phía sau của Lâm Hiểu Phong. Trong ánh mắt hiển nhiên đối với Lại Khôn ở trong phòng kia vẫn là có một ít kiêng kỵ. Kéo kẹt một tiếng, cửa thực mau liền được mở ra. Mở cửa chính là một trung niên khoảng 35-36 tuổi. Trung niên này ăn mặc một thân áo da màu đen, bộ dáng hung thần ác sát. Vừa nhìn là thấy được một khuôn mặt của kẻ xấu. Hắn mở cửa, nhìn thấy gõ cửa lại là gia hỏa đang ôm một con chó, tức khắc có chút tức giận, liền nói. Có việc gì? Ta tìm Lại Khôn. Lâm Hiểu Phong nói xong, đẩy người này ra đi vào. Người bên trong nguyên bản còn muốn động thủ ngăn cản Lâm Hiểu Phong, kết quả phát hiện cao mã đại kia vậy mà dễ dàng liền bị Lâm Hiểu Phong đẩy ra, sắc mặt biến đổi, biết gặp được cao thủ. Người này vội vàng hô lên. Đừng đùa nữa, có cao thủ. Nơi này cũng là một căn phòng lớn. Lúc này trong phòng khách ngồi rải rác 10 người. bọn họ ăn mặc áo da, có người đang đánh bài, có người đang xem tivi. Sau khi nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Từ Dương đột nhiên đi vào, đều cảm giác có chút kỳ quái. Lâm Hiểu Phong cũng đến một chút, hơn nữa đều không có cảm giác được uy hiếp gì từ trên người bọn họ. Lâm Hiểu Phong tức khắc minh bạch, bọn người kia cũng không phải là nhân vật mục tiêu của mình. Lại Khôn ở nơi nào? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Tìm Lại Ca làm cái gì? Một người quan lớn hỏi. Lúc này, trong một phòng ngủ ở giữa, một người hơn 50 tuổi, thoạt nhìn tinh thần phấn chấn đi ra. Người này ăn mặc một thân màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, tóc có chút thừa thớt, chắp tay sau lưng. Ta chính là Lại Khôn, không biết... Người này vừa nói, thấy được Từ Dương sau lưng của Lâm Hiểu Phong, tức khắc sắc mặt biến đổi. Người của Từ gia? Trên mặt Lại Khôn lộ ra nụ cười quái dị. Ta không tìm tới cửa, các người lại dám chủ động tới cửa chịu chết sao? Lại Khôn nói được mang theo tự tin dị thường. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Vượng Tài. Vượng Tài tức khắc hóa thành một đạo hắc quang, tiếp theo bám vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Áo giáp màu đen xuất hiện ở trên người của Lâm Hiểu Phong, sát khí từ trong thân thể của Lâm Hiểu Phong trào ra, tùy thời đều có thể tác chiến. Hơn nữa, yêu đao cùng với thiên vẫn mà đao cũng xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lại Khôn cảm giác được khí thế của Lâm Hiểu Phong, bên trong hai mắt tức khắc tất cả đều là thần sắc nghi hoặc. Người không phải là người của Từ gia. Từ gia không có cao thủ giống như người. Người là... Trong đầu Lại Khôn suy tư một trận mới nhớ tới. Đặc thù như vậy, người hẳn chính là Lâm Hiểu Phong trong truyền thuyết đi. Không sai. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Trên mặt Lại Khôn mang theo tươi cười nói. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong trong truyền thuyết sẽ tự mình tìm tới cửa. Bất quá ta cũng không muốn đánh với người. Ta biết chúng ta giết không ít người của các người. Bất quá lúc này chúng ta tới Quý Dương đều không phải là vì đối nghịch cùng các người. Mục tiêu của chúng ta là Từ gia. Cho nên lại nói tiếp, chúng ta cũng không có xung đột gì. Lại Khôn cười nói. Lâm Hiểu Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào Lại Khôn nói. Chẳng lẽ về sau ngươi liền không giết người của chúng ta sao? Ta nghĩ nếu đã tới vẫn là giết người sẽ tốt, miễn cho về sau còn sẽ có phiền toái gì. Lại Khôn nhẹ nhàng vỗ vỗ áo Tôn Trung Sơn trên người, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta đang nghĩ, nếu ta nói cho người hành động của Từ gia, người có thể đi theo ta trước tiên tiêu diệt Từ gia, mà không phải ở chỗ này nói giết ta hay không? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong vừa động, nhưng không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Từ Dương. Sắc mặt Từ Dương đỏ lên, liền mắng. Nói hiệu nói vượn, hiện giờ trong lòng người sợ hãi, hồ ngôn loạn ngữ, thủ đoạn muốn nói sang chuyện khác cũng quá thấp kém. Sao có thể bị tiểu nhân như người lừa gạt như vậy? Lâm Hiểu Phong nói. Thật ra ta lại rất có hứng thú muốn nghe một chút. Từ Dương vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói, vội vàng nhìn lại. Bên trong lời nói có chút nôn nóng. Lâm chỉ huy, không thể bị tiểu nhân gian trá như vậy lừa. Người này là địch nhân của Trào Yêu Cục chúng ta, khẳng định là muốn phân hóa quan hệ của chúng ta. Nếu nói trước khi Lâm Hiểu Phong tiến vào đại viện Tử gia còn không có cảm nhận được khác thường, mà kệ nghe được Lại Khôn nói cái gì chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng. Thế nhưng hiện giờ hắn ở đại viện Tử gia đã nhận ra khác thường, chỉ sợ cho dù Lại Khôn có nói gì thái quá, hắn cũng sẽ tin tưởng vài phần. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Từ Dương nói. Từ huynh đệ, ta chỉ thuần túy tò mò xem trong miệng gia hỏa này có thể phun ra thứ gì. Từ Dương hơi hơi mở miệng, lại là không nói gì nữa. Có lẽ là cảm giác nói thêm cái gì nữa ngược lại sẽ làm cho Lâm Hiểu Phong càng thêm hoài nghi. Lại Khôn nói. Thành danh của Từ gia tại phụ cận Quý Dương này, Lâm Hiểu Phong người cũng là nghe nói qua rồi chứ? Nói xong, Lại Khôn ngồi xuống trên sofa, trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt, có vẻ rất là nhẹ nhàng. Hiện giờ thực lực của hắn, tự tin mặc dù đánh không lại Lâm Hiểu Phong, hắn muốn chạy trốn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đem hắn lưu lại. Lại Khôn nói. Thế nhưng không ai biết Từ Thành Trạch muốn lấy đồ vật kia là vì muốn giữ mạng sống cho chính mình, đều đã làm cái gì, thậm chí làm... Cấm miệng! Từ Dương hét lớn một tiếng, tiếp theo rút ra thanh kiếm sau lưng, vọt đi lên. Để ta thu thập ngươi trước. Nói xong, Từ Dương một kiếm đột nhiên đâm tới Lại Khôn. Một kiếm này của Từ Dương đâm ra, trên thân kiếm xuất hiện không ít phù chú, uy lực cũng là không tầm thường. Đương nhiên, uy lực không tầm thường này cũng phải xem là tới đối phó người nào. Đối phó cao thủ tầm thường đương nhiên là không ngại, nhưng đối phó cao thủ cảnh giới giải tiên như Lại Khôn trước mắt này lại là không được. Lại Khôn dễ dàng đem kiếm trong tay của Từ Dương bắt lấy, gắt gao siết chặt. Mặc kệ Từ Dương dùng sức như thế nào, đều không thể rút ra thanh kiếm này. Lại Khôn nhàn nhạt nói: Tiểu tử, lúc này ta mới vừa nói hai câu, ngươi liền chịu không nổi. Ngươi cũng biết Từ gia các ngươi đã làm cái gì đối với ta. Ta chịu thống khổ, lại há là nói mấy câu đau đớn như vậy. Lâm Hiểu Phong đứng ở cách đó không xa, lại là không có biện pháp, cần thiết phải ra tay. Rốt cuộc Từ Dương ra tay, nếu chính mình đứng ở bên cạnh để cho Từ Dương bị giết chết tính là chuyện gì? Nhìn dáng vẻ này, trước tiên phải đánh bại ngươi, sau đó là chậm rãi hàn huyên. Lâm Hiểu Phong nói xong đột nhiên vọt lên. Thằng nhóc vô tri, người căn bản là không biết chính mình đang đối mặt với ai. Hai mắt Lại Khôn lạnh nhạt, tràn ngập tự tin. Tuy rằng Từ gia cho hắn đau đớn vô cùng, nhưng cũng cho hắn lực lượng cường đại. Sau khi có được lực lượng này ở chỗ của Từ gia, hắn liền chưa từng bại bởi ai. Lại Khôn tùy tay dùng sức vung lên, trong tay cầm kiếm của Từ Dương lại cảm giác truyền đến một cỗ cự lực, sau đó ném bay ra ngoài, đập mạnh vào trên vách tường, tức khắc truyền đến phịch một tiếng vang lớn, cả người kêu lên răng rắc. Đau quá! Từ Dương hít ngược một hơi khí lạnh. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng đã giết đến, một đao hướng về Lại Khôn đâm tới. Lại Khôn thấy Lâm Hiểu Phong một đao đâm tới, rất tự tin duỗi tay đi bắt. Phải biết rằng chỗ mạnh của hắn đó là mạnh tại trên thân thể, kiên cố không phá vỡ nổi, đào thường bất nhập. Giống như phía trước, tay không bắt được kiếm của Từ Dương, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Lại Khôn duỗi tay đi bắt, nguyên bản cho rằng giống như phía trước đối phó Từ Dương dễ dàng đem vũ khí đối phương cắt gào bắt lấy, nhưng tiếp theo trong tay hắn lại truyền đến cảm giác đau đớn. Tay đi bắt yêu đao, bốn ngón tay toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Phun một tiếng, yêu đao nhẹ nhàng đâm vào bên trong ngực Lại Khôn. Tại sao lại như vậy? Lại Khôn cả người chấn động, đã rất lâu đều không có trải nghiệm qua cảm giác đau đớn. Đau đớn từ trên tay cùng với ngực của hắn truyền đến, trải rộng toàn thân. Lại Khôn cắn chặt răng, vội vàng lui về phía sau một bước, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong. Người, vũ khí trong tay người. Lâm chỉ huy, để cho hắn sống, không thể giết hắn. Giờ phút này, Từ Dương cũng từ ven tường đứng lên. Lại Khôn quát lớn: Các người đều chỉ biết đứng nhìn thôi sao? Một tiếng giống to này của Lại Khôn rốt cuộc là đem 10 thủ hạ của hắn bừng tỉnh lại. Lúc này một đám sau khi lấy lại tinh thần, hướng tới Lâm Hiểu Phong cùng với Từ Dương liền vọt tới. Trong đó có 4 người lao về phía của Từ Dương, 6 người khác hướng về phía của Lâm Hiểu Phong vọt tới. Mà Lại Khôn thế nhưng nhằm về phía cửa sổ sát đất trong phòng, phình một tiếng đấm nát cửa sổ sát đất chạy thoát. Tốt xấu gì cũng là cao thủ cảnh giới giải tiên, thế nhưng trực tiếp bỏ chạy. Chuyện như vậy làm cho Lâm Hiểu Phong có chút ngoài ý muốn. Lâm Hiểu Phong múa may yêu đao cùng với thiên vấn ma đao trong tay. 6 người lao về phía hắn, liên tiếp ngã xuống bên trong vũng máu. Thực lực của những người này kỳ thật cũng không thể xem như kém cỏi, chẳng qua gặp được chính là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía 4 người đang chiến đấu cùng với Từ Dương. Từ Dương hiển nhiên một người đánh 4 người cũng làm rất tốt, tuy rằng bị cuốn lấy nhưng có thể thắng lợi. Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động liền nói: Ta đi đuổi giết tên kia trước. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cũng theo cửa sổ sát đất nhảy xuống. Từ tầng 15, trong quá trình Lâm Hiểu Phong rơi xuống, cầm yêu đao đâm vào vách tường bên cạnh, làm cho tốc độ của chính mình rơi xuống giảm đi không ít. Rốt cuộc khi đến tầng thứ 3, Lâm Hiểu Phong buông tay dùng sức nhảy xuống trên mặt đất. Chung quanh khách sạn này là một rừng cây, cũng không có người nào, nếu không nhìn thấy Lâm Hiểu Phong từ một nơi cao như thế nhảy xuống, một đám phòng trường đều sẽ bị dọa cho chết khiếp. Lâm Hiểu Phong dùng mũi người đã được mùi máu của Lại Khôn. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhanh chóng đuổi theo phương hướng mùi máu mà Lại Khôn truyền tới. Bên cạnh khách sạn có một công viên, có lẽ xây dựng cho người tới khách sạn cư trú, có chỗ để du ngoạn, chơi đùa. Đèn đường trong công viên này tương đối tối tăm. Lâm Hiểu Phong thực mau tìm được tung tích của Lại Khôn. Lúc này Lại Khôn đang ở bên cạnh một ghế dài. Trên ghế dài còn đang ngồi một đôi tình nhân. Đôi tình nhân này thoạt nhìn cũng chỉ mới khoảng 20 tuổi. Lại Khôn từ tầng 15 nhảy xuống rất là chật vật. Hắn thấy Lâm Hiểu Phong đuổi theo liền xông lên, vươn cái tay còn có đầu ngón tay cái kia bóp lấy cổ của nam thanh niên trong đôi tình nhân kia, sau đó hô lên: Lâm Hiểu Phong, ngươi không cần khinh người quá đáng. Chúng ta không có ân oán gì, cho ta một con đường sống đi. Bạn gái của người thanh niên kia thấy vậy bị hoảng sợ, cất bước liền chạy. Thật đúng là tai vạ đến nơi, từng người bỏ chạy. Lâm Hiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt. Người tốt xấu gì cũng là một cao thủ, bắt người thường làm con tin tính là chuyện gì? Lại Khôn hít sâu một hơi. Từ sau khi thân thể hắn biến thành dáng vẻ hiện giờ, trên cơ bản chưa từng bị ai đả thương tới. Hiện giờ Lâm Hiểu Phong lại đem ngực hắn đâm thủng, ngón tay cũng bị chặt đứt 4 cái, làm sao không khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Lại Khôn nói: Ta mặc kệ những chuyện đó, nếu người dám tới gần ta, ta liền bóp chết người này. Lâm Hiểu Phong nói: Này, người có phải bị ngốc hay không? Người này cùng với ta lại không quen biết, ta để ý hắn sống chết làm cái gì? Lại Khôn sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ nói như vậy. Hắn nhịn không được giận dữ hét lớn: Lâm Hiểu Phong, ngươi không phải là người của Trảo Yêu Cục sao? Trảo Yêu Cục các ngươi còn không phải là vì bảo hộ người thường sao? Người này đã chết, ngươi không hổ thẹn sao? Đầu tiên, nếu thả ngươi chạy sẽ chết càng nhiều người, sao không hy sinh một mình hắn cơ chứ? Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói: Hơn nữa, ngươi hiển nhiên quên mất, ta còn có một thân phận khác, chưa bỏ là thành viên của Trảo Yêu Cục, trước kia vẫn là người ma đạo. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không muốn liên lụy tới người vô tội, chẳng qua hiện tại nếu biểu hiện ra người này đối với chính mình rất quan trọng, vậy thì sẽ làm người này càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa Lâm Hiểu Phong cũng có thể phân biệt rõ ràng, nếu như bằng hữu của mình bị uy hiếp như vậy, sợ là hắn sẽ kiêng kỵ. Những người này hắn lại không quen biết, có thể thuận tay cứu được cố nhiên là tốt, nếu như cứu không được, trong lòng cũng không có nhiều hổ thẹn. Lại Khôn thấy Lâm Hiểu Phong nói như thế, hít sâu một hơi: Vương bát đản! Lâm Hiểu Phong bĩu môi nói: Không bằng như vậy đi, ta đối với việc của Từ gia rất là tò mò, bằng không ngươi nói cho ta nghe một chút việc về Từ gia, nói không chừng ta còn có thể thả cho ngươi một con đường sống. Thật sao? Lại Khôn bán tín bán nghi hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: Đương nhiên, chỉ là có khả năng. Kỳ thật trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút buồn bực, chẳng lẽ Lại Khôn trước mặt này liền không có nghĩ tới sẽ cùng mình liều mạng giết ra ngoài sao? Trong đầu gia hỏa này đều là ý tưởng chạy trốn, đến cùng là như thế nào trở thành cao thủ cảnh giới giải tiên? Phải biết rằng trở thành cao thủ có trình độ cảnh giới giải tiên như vậy, khó khăn không chỉ là một chút, chưa bỏ thiên phú ra, thậm chí còn phải kiên định, tất cả đều là những nhân tố trở thành cao thủ cảnh giới giải tiên. Thế nhưng biểu hiện của Lại Khôn này lại làm cho Lâm Hiểu Phong có chút không thể tin được, gia hỏa này có thể là cao thủ cảnh giới giải tiên. Còn tin mà Lại Khôn bóp cổ, người này sắc mặt đỏ lên, căn bản là nói không ra lời. Sau một lúc lâu, Lại Khôn nhếch miệng nói: Nếu như người muốn biết, như vậy ta liền nói cho người chân tướng của đại viện Tử gia. Nơi làm những chuyện quỷ quái như vậy, đến yêu mà không thể so sánh bằng. Lại Khôn nói: Lão già tên là Từ Thành Trạch của Từ gia kia, người biết hắn đã sống bao nhiêu năm không? Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu lại. Lại Khôn nói: 200 năm. Lão già đó đã sống 200 năm. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong hơi hơi chấn động, không nghĩ tới Lại Khôn sẽ nói ra như vậy. Lâm Hiểu Phong hỏi: Tại sao hắn có thể sống lâu như vậy? Gia tộc âm dương của hắn đem 3 hồn 7 phách của chính mình đổi đến bên trong một cái thân thể khác sẽ là một việc khó khăn sao? Sắc mặt Lại Khôn giận dữ nói: Mỗi một đời gia chủ Tử gia đều là Từ Thành Trạch, đây là chuyện người ngoài không biết. Hơn nữa, Từ Thành Trạch sử dụng phương pháp đổi thân thể có chút đặc thù, yêu cầu sử dụng huyết nhục của người còn sống. Hơn nữa đối với 3 hồn 7 phách xứng đôi khó khăn cũng là rất lớn. Lại Khôn chỉ vào chính mình: Người đoán vì sao ta sẽ có thực lực thế này? lại khôn mắng. Ta chính là thân thể mà Từ Thành Trạch chuẩn bị. Lúc trước bọn họ đem ta bắt lấy, điều tra ra thân thể của ta cùng với ba hồn bảy phách của Từ Thành Trạch có độ xứng đôi cực cao. Sau đó liền dùng một loại phương pháp làm người thống khổ vô cùng, đem thực lực của ta tăng lên đến này. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Ta có nghe nói 4-5 năm trước thực lực của người đột nhiên bạo trướng, thì ra là như thế này. Một khi đã như vậy, ta sao người lại sống đến hôm nay? Lại Khôn nói, loại bí pháp này có tác dụng phụ cực lớn, thậm chí tùy thời đều sẽ có nguy hiểm nổ tan xác mà chết. Cho nên Từ Thành Trạch chuẩn bị đem ta giam giữ mấy năm, tính toán để cho lực lượng trong thân thể của ta ổn định lại. Sau đó ta tìm được cơ hội trốn thoát khỏi đại viện của Từ gia. Nguyên bản ta muốn tố giác bí mật của đại viện Từ gia đó, nhưng người như ta nói ra như vậy chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Lại Khôn nói, cũng may thực lực của ta càng ngày càng mạnh, mặc dù là Từ gia phái người tiến đến cũng không phải đối thủ của ta. Lúc này đây, ta mang theo người của ám dạ đường, đó là chuẩn bị tìm tới Từ gia báo thù. Sau khi nói tới đây, hai mắt của Lại Khôn nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong nói, Lâm Hiểu Phong, ta nói ta cùng với ngươi không có kiều hận gì, hơn nữa kẻ thù lớn nhất của ta là đại viện Từ gia. Nghiêm khắc tới nói, giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì, cho nên thả cho ta một con đường sống đi. Chỉ cần ngươi thả cho ta một con đường sống. Không có khả năng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nhìn Lại Khôn nói, ám dạ đường tập kích người của Trảo Yêu Cục chúng ta, chỉ là chuyện này ta liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lại Khôn siết chặt nắm tay. Quả nhiên, cái gọi là chính đạo các người đều là bao che lẫn nhau. Người biết lão già Từ Tranh Thạch kia vì mạng sống đã giết bao nhiêu người, dùng để ăn thịt uống máu không? Lão già như vậy, gia tộc như vậy, dựa vào cái gì có thể xưng là gia tộc âm dương, được người trong phạm vi trăm dặm tán thưởng? Hắn gào giống lên. Mà ta bất quá là phụng mệnh hành sự, ăn vô số khổ sở, chính là vì hôm nay có thể báo thù, nhưng người vẫn là không cho một con đường sống. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong bình tĩnh nhìn Lại Khôn nói, người và ta thân ở lập trường đối nghịch, về điểm này ta liền có vô số lý do nên đánh chết người. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói, bất quá người có thể yên tâm, nếu Từ gia thật sự là tình huống theo như lời ngươi nói, ta cũng sẽ không bỏ qua. Khi mặt trời lặn, có lẽ sẽ làm bóng tối nảy sinh, sẽ làm bóng tối trưởng thành. Nhưng mặt trời luôn có ngày dâng lên, luôn có lúc cắt qua tất cả bóng tối. Lại Khôn hét lớn, nhìn dáng vẻ này, ta còn phải đến giết chết ngươi mới được. Lâm Hiểu Phong, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi lại bức ép ta, thật sự là khinh người quá đáng. Lại Khôn nói xong hét lớn lên. Dưới nền đất, sát khí màu đen không đếm được ùa vào bên trong thân thể của hắn, mà con tin trong tay hắn kia cả người đã bị hút thành thịt khô, không có chút huyết sắc nào, bị hắn tùy tay ném vào trên mặt đất. Sau khi Lại Khôn hấp thụ những sát khí đó, thân thể không ngừng biến lớn, trở thành một quái vật cao 5 mét. Cả người hắn đen nhánh, trên đầu mọc 2 sừng, một cái đuôi giống như con rắn, trên người có không ít cơ bắp, sau lưng còn mọc ra một đống xương cánh, trong tay cầm một chiếc xiên hình tam giác dài 5 mét. Quái vật mà Lại Khôn biến thành, Lâm Hiểu Phong chưa bao giờ gặp qua. Gì? Giáo hỏa ngươi vậy mà lại là nửa yêu sao? Hai mắt của Lâm Hiểu Phong hơi hơi vừa động, không nghĩ tới Lại Khôn lại bị đại viện Tử gia cải tạo thành nửa yêu. Rất nhiều năm trước, Lâm Hiểu Phong thật sự đã gặp qua một con nửa yêu, chẳng qua không có cường đại bằng Lại Khôn này. Cả người Lại Khôn tản mát ra sát khí cùng với yêu khí nồng đậm. Hai loại lực lượng bất đồng này giao hội ở cùng nhau, làm cho khí phách cường đại trên người của Lại Khôn lại một lần bay lên. Lại Khôn hé miệng, gào giống lên. Trong miệng hắn mọc đầy răng nhọn, yêu khí vô cùng cường đại, khí phách khủng bố từ trong thân thể hắn bạo phát ra tới. Cùng thời điểm trạng thái nhân loại vừa rồi, hoàn toàn chính là hai bộ dáng. Quả nhiên là cường giả cảnh giới giải tiên. Thần sắc của Lâm Hiểu Phong ngưng trọng không ít. Phía trước những lời mà Lại Khôn đã nói cũng có thể cởi bỏ không ít hoang mang của hắn. Tỉ như Lại Khôn rành rành nhát gan như thế, tại sao có thể trở thành cao thủ cảnh giới giải tiên. Thế nhưng Lại Khôn cũng đã nói ra, hắn là bị đại viện Tử Gia dùng biện pháp đặc thù luyện chế thành nửa yêu, trong lúc đó đã trải qua vô số thống khổ mới có lực lượng ngày hôm nay. Lại Khôn giống lớn lên, mắt hắn như mắt trâu, bất quá đồng tử lại là màu đỏ, ở trong màn đêm đen nhánh hiện ra quang mang lóng lánh. Lâm Hiểu Phong, chết ở chỗ này đi, chỉ cần người chết ở chỗ này, ta liền có thể tiêu diệt đại viện Từ gia, báo thù cho chính mình. Lại Khôn gào giống lên, tiếp theo đột nhiên vọt tới. Hắn chạy lên, mặt đất đều là chấn động rất nhỏ, giống như một chiếc xe tăng loại nhỏ. Bất quá, tuy rằng hình thể khổng lồ và rất nặng, nhưng tốc độ của hắn lại là không chậm chút nào. Trong chớp mắt, cũng đã đi tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Để tìm chết đi! Lại Khôn đột nhiên cầm trong tay xiên hình tam giác, múa may đâm tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhảy dựng lên, một chân giẫm vào trên xiên hình tam giác, xem như mượn lực. Song đao ma tinh chạm! Khi Lâm Hiểu Phong ở giữa không trung mở miệng thì thầm, yêu đao cùng với thiên vẫn mà đao trong đôi tay của hắn nổi lên quang mang lóng lánh màu bạc. Lâm Hiểu Phong nhảy lên trước mặt Lại Khôn, liên tiếp mấy đao bổ vào trên ngực của Lại Khôn. Tức khắc, ngực của Lại Khôn bị chém mở ra vài vết rách, máu chảy đầm đìa, máu tươi điên cuồng tuôn trào ra ngoài. Lại Khôn bị ăn đau, đột nhiên ra một chân, tức khắc yêu khí hỗn tạp cùng với sát khí cường đại từ trong thân thể hắn bùng nổ ra, khí thế cường đại đem Lâm Hiểu Phong bắn lui lại. Lâm Hiểu Phong ở giữa không trung bị cố lực lượng cường đại này đẩy lui, tức khắc mở miệng thì thầm: Thiên Điệu Huyền Hoàng Quyết, Hoàng Tự Quyết. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong xoay tròn lên, trận gió cường đại dâng lên chung quanh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong xoay tròn lại một lần nữa vọt tới Lại Khôn, như một trận gió nhỏ chung quanh ở bên người của Lại Khôn. Lại Khôn không ngừng ngăn cản, nhưng miệng vết thương trên thân thể hắn lại là càng ngày càng nhiều. Lại Khôn thống khổ cao giống, hắn muốn đánh trả, nhưng chung quanh tất cả đều là trận gió, căn bản hắn bắt giữ không được Lâm Hiểu Phong, mà vết máu trên người của hắn lại là càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, máu tươi trên người của Lại Khôn chỉ sợ đã chảy xuôi ra gần một nửa. Mặc dù là nửa yêu, máu cũng là bộ phận rất quan trọng trong cơ thể. Lúc này, quái vật mà Lại Khôn biến thành nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Rất nhiều máu tươi chảy ra, làm cho hắn cảm giác cả người mệt mỏi. Lâm Hiểu Phong lúc này đứng ở trước mặt hắn, trong ánh mắt của Lại Khôn đã không còn thần sắc khẩn cầu. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chăm chăm với Lâm Hiểu Phong nói: Lâm Hiểu Phong, ta không phải đối thủ của ngươi, chết ở trong tay ngươi cũng không có gì đáng trách, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng ta, tất cả những lời ta vừa nói hết thảy đều là sự thật, ngươi nhất định phải đem Tử gia tiêu diệt. Khi nói chuyện, Lại Khôn phảng phất về tới lúc trước khi bị Tử gia bắt lấy, trải qua thống khổ, bị tiêm vào đủ loại máu hỗn tạp của yêu quái, sau đó lại bị ném vào trong phòng đánh đấm, mỗi lần đều sẽ bị người ta đánh cho làn da cả người đều tan vỡ ra, sau đó khép lại, dùng cho cường độ rèn luyện thân thể. Còn có đủ loại huấn luyện mạnh bạo khác. Lúc ấy, mười mấy người bị bắt, chỉ có một mình hắn sống sót, cuối cùng mới có được một phần lực lượng như vậy. Hắn vốn tưởng rằng cuộc sống của mình rốt cuộc có thể thay đổi, thậm chí còn chuẩn bị tới đem đại viện Tử gia hoàn toàn tiêu diệt. Không nghĩ tới lại sẽ gặp được một cao thủ như Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nghiêm túc nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Lại Khôn. Nếu theo những lời của ngươi nói là thật, ta nhất định sẽ đem đại viện Tử gia tiêu diệt. Lại Khôn hít sâu một hơi nói: Đáng tiếc ta đã thành nửa người nửa yêu như vậy, đã chết đó là hồn phi phách tán, liền biến thành quỷ, không thể nhìn thấy cảnh tượng đại viện Tử gia bị người tiêu diệt. Đáng tiếc. Lâm Hiểu Phong, phía dưới đại viện Tử gia có một mật thất, lối vào ở phía dưới một phòng chứa củi tại phía bắc đại viện Tử gia. Ngươi muốn biết những lời ta nói có phải thật hay không, chính mắt đi xem liền có thể xác định. Đã biết. Lâm Hiểu Phong hơi hơi thở dài một tiếng. Ây, đáng tiếc, cường giả cảnh giới giải tiên. Nói xong, yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong nhanh chóng bay múa mà qua. Tức khắc, đầu của Lại Khôn rơi xuống trên mặt đất. Thực lực của Lại Khôn ước chừng là cảnh giới giải tiên sơ giai, đối phó kỳ thật cũng không quá mức phiền toái. Sau khi Lại Khôn bị Lâm Hiểu Phong chặt bỏ đầu, thân thể cũng không có biến trở về bộ dáng nhân loại, hoặc là nói hiện giờ hắn là quái vật mới là bản thể của hắn. Không bao lâu, Từ Dương liền nôn nóng chạy tới. Từ Dương vừa chạy tới, Sau khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất, sắc mặt biến đổi rất lớn nói: Lâm chỉ huy, tại sao anh đã giết chết hắn? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn thoáng qua Tử Dương. Trước kia anh đã gặp qua dạng này của Lại Khôn sao? Tại sao liếc mắt một cái đã nhận ra là hắn? Trong lòng của Lại Khôn hơi hơi vừa động, nhưng vẫn như cũ, vẫn còn ở bên trong việc Lại Khôn đã tử vong không có ra tới. Phải biết rằng Từ Thành Trạch cha hắn đã vì khối thân thể này hao phí vô số sức lực. Tử Dương cũng không có trả lời vấn đề của Lâm Hiểu Phong, ngược lại đứng ở tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc tím, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Tử Dương, Tử Dương mới xem như phục hồi lại tinh thần. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, liền nói: Xem qua, rốt cuộc hắn là kẻ địch của Từ gia chúng tôi, đương nhiên biết hắn là nửa yêu. Tiếp theo, sắc mặt Tử Dương thật sự khó coi. Lâm Hiểu Phong thần sắc không đổi, liền hỏi: Tại sao sắc mặt của Từ huynh đệ khó coi như vậy? Chẳng lẽ còn vì Lại Khôn này mà tiếc hận hay sao? Sao có thể như vậy được? Tử Dương xấu hổ cười một chút nói: Chỉ là nguyên bản muốn đem người này đến phần mộ tổ tiên của Từ gia chúng tôi, để cho gia hỏa này quỳ xuống tạ tội với những người của Từ gia mà hắn đã giết chết mà thôi. Hắn vẫy vẫy tay, tiếp theo nói: Lâm chỉ huy, vất vả rồi, như thế đi, tới nhà tôi nghỉ ngơi trước, ngày mai hãy xuất phát trở về Bắc Kinh, như thế nào? Được, tôi cũng đang có ý này. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu. Áo giáp trên người của Lâm Hiểu Phong biến trở về Vượng Tài. Vượng Tài nhìn Lại Khôn đã trở thành một cỗ thi thể. Tiếp theo, cùng với Lâm Hiểu Phong lên xe của Tử Dương, chạy về đại viện Tử gia. Mà những thi thể kia đương nhiên là giao cho tổ điều tra thần quái của địa phương cùng với cảnh sát đi giải quyết. Đây không phải vấn đề mà bọn họ nên nhọc lòng. Bọn họ ngồi xe về tới đại viện Tử gia. Đầu tiên là Tử Dương đưa Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài trở về căn phòng đã an bài cho bọn hắn, sau đó nói: Tôi còn có chuyện, hai vị nghỉ ngơi trước, sáng ngày mai hãy rời đi. Nói xong, Tử Dương liền vội vàng rời đi, chạy đến phương hướng căn phòng của Từ Thành Trạch. Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài chờ Tử Dương trần trước vừa đi, hai người liền đi tới bên trong tiểu viện. Lâm Hiểu Phong hạ giọng đối với Vương Tài nói: Đi, cũng nên hành động, nhìn xem sau lưng đại viện Từ gia này có phải đúng như lời mà Lại Khôn đã nói, làm tất cả đều là hoạt động thương thiên hại lý hay không. Phòng của Từ Thành Trạch cũng không có dùng đèn điện, ngược lại là dùng ngọn nến. Ngọn nến thỉnh thoảng đong đưa, làm không khí trong phòng có vẻ rất là quỷ dị. Từ Thành Trạch nằm ở trên giường, chậm rãi thở phì phò. Tử Dương đẩy cửa ra, sau khi tiến vào, xoay người xác định sau lưng không có người đi theo, liền đóng cửa lại. Tử Dương nhẹ nhàng bước đi vào mép giường của Từ Thành Trạch. Đem người mang về tới chưa? Từ Thành Trạch có chút hiếu khí vô lực dò hỏi. Nghe được Từ Thành Trạch dò hỏi, Tử Dương ngẩng đầu, trên mặt bài trừ tươi cười, mở miệng nói: Cha, Lại Khôn đã chết ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Từ Thành Trạch nằm ở trên giường vừa nghe, hai mắt trừng thật lớn, hô hấp càng thêm dồn dập. Hắn phẫn nộ nhìn Tử Dương nói: Ngươi là muốn ta chết đúng hay không? Ngươi muốn ta chết để cho ngươi hoàn toàn trưởng quản Từ gia đúng hay không? Từ Thành Trạch lúc này cơ hồ là muốn hét ra, thanh âm rất lớn, hiển nhiên cũng không có suy xét có thể bị những người khác nghe được hay không. Tử Dương lại vội vàng nói: Cha, con nào dám, thật sự đã bị Lâm Hiểu Phong giết chết, chúng ta cùng lắm thì lại tìm một thân thể người khác thích hợp với ba hồn bảy phách của cha. Nói xong, Tử Dương cúi đầu không nói gì. Nói thật, hắn đương nhiên cũng muốn Từ Thành Trạch chết, chỉ cần một ngày Từ Thành Trạch không chết, Tử Dương hắn liền vẫn luôn sống ở dưới bóng ma của Từ Thành Trạch, vĩnh viễn đều không thành gia chủ của Từ gia được. Nhưng hắn lại không dám biểu hiện ra ý nghĩ như vậy. Từ Thành Trạch trưởng quản Từ gia 200 năm, toàn bộ Từ gia cơ hồ đều là người của Từ Thành Trạch, không có người nào dám đối với Từ Thành Trạch phất lên ý tưởng phản loạn cái gì. Mặc dù là Từ Thành Trạch nằm ở trên giường suy yếu thành dáng vẻ này, không nhúc nhích được chút nào, nhưng Tử Dương đều không thể có tâm tư giết chết thay thế hắn. Suy nghĩ duy nhất của Tử Dương đó là chờ Từ Thành Trạch tìm không được thân thể thích hợp, đương nhiên sẽ vì vậy mà chết. Hai mắt của Từ Thành Trạch nhìn chằm chằm vào Tử Dương nói: Tử Dương, ngươi là con trai cuối cùng của ta, ngươi nói xem, có phải là muốn ta chết để khống chế quyền lực của Từ gia hay không? Nếu ngươi muốn, chẳng phải ta sẽ cho ngươi sao? Sắc mặt của Tử Dương kinh hoàng, quỳ gối trên mặt đất. Cha, Cha nói cái gì vậy? Trên đời này nào có con cái hy vọng cha mình chết, còn ước gì cha có thể sống thêm mấy trăm năm nữa. Từ Thành Trạch nói, một khi đã như vậy, người hãy nghĩ cách đem Lâm Hiểu Phong bắt giữ lại. Thân thể hắn là ma thể bẩm sinh, ta tuyệt đối có thể đi vào thân thể hắn. Sắc mặt Từ Dương cứng đờ. Cha nói cái gì vậy? Xuống tay đối với Lâm Hiểu Phong, thực lực của hắn cường hãn đến cực điểm, dễ dàng liền đem Lại Khôn giết chết. Từ Thành Trạch nói, vậy thì sao? Nơi này là đại viện Từ gia chúng ta. Đại viện Từ gia chúng ta có trận pháp ở đây, chỉ cần hắn không có đạt tới trình độ đứng đầu, vẫn sẽ bị chúng ta chủ sát. Huống chi hắn đối với chúng ta không hề có phòng bị, trực tiếp hạ độc ở trong đồ ăn của hắn, khiến cho hắn trúng độc là có thể làm được. Đôi tay của Từ Dương gắt gao siết chặt, nắm lấy quần áo nói, cha, sợ là không ổn. Thân phận địa vị của Lâm Hiểu Phong đặc thù, mặc dù chúng ta làm được, quay đầu lại chào yêu cục trả thù, vậy thì phải làm như thế nào? Đến lúc đó, sợ là Từ gia chúng ta đều sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Từ Thành Trạch mặt không biểu tình nói, nếu như ta đã chết, Từ gia phát triển dù tốt cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Chờ sau khi ta có được thân thể của Lâm Hiểu Phong, chúng ta liền tìm cơ hội xuất ngoại, trốn đến nước ngoài. Chảo yêu cục còn có thể tìm được chúng ta hay sao? Gia hỏa này cũng quá ích kỷ. Trong lòng của Từ Dương nhìn không được thầm mắng, Từ Thành Trạch tính cách đa nghi, hơn nữa thích giết chóc. 200 năm qua, Từ Thành Trạch có mười mấy người con, đại đa số đều chết ở trong tay Từ Thành Trạch, thậm chí còn bị Từ Thành Trạch ăn tươi nuốt sống. Trong lòng Từ Dương đối với người cha này của mình không biết có bao nhiêu sợ hãi, thế nhưng lại không dám phản kháng. Gia hỏa này cũng quá ích kỷ, vì chính mình không tiếc hy sinh Từ gia. Từ Dương ngẩng đầu nhìn về phía của Từ Thành Trạch nói, cha. Như thế nào, con trai, người muốn phản kháng ta? Từ Thành Trạch nằm ở trên giường, ánh mắt già nua như chằm chằm về Từ Dương. Rõ ràng Từ Thành Trạch nằm ở trên giường, dáng vẻ nửa sống nửa chết, nhưng chỉ là một đôi mắt này khiến cho Từ Dương không thể dậy nổi một chút ý niệm đối kháng nào. Từ Dương chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, hiểu rồi cha, con liền đi an bài độc dược, còn có chuẩn bị trận pháp, nhất định bắt giữ được Lâm Hiểu Phong. Không cần. Đột nhiên ngoài phòng truyền tới một thanh âm, Lâm Hiểu Phong đẩy cửa đi đến, Vương Tài cũng đi theo bên chân hắn. Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào trong phòng, mùi thuốc bắc nồng đậm ập vào trước mặt hắn. Lúc này cẩn thận ngửi tới, lại là phát hiện bên trong mùi vị thuốc bắc đó còn kèm theo mùi máu tươi nhàn nhạt. Hiển nhiên bên trong căn phòng này cũng có một ít vấn đề, dùng mùi thuốc bắc nồng đậm như vậy, chỉ sợ đó là muốn che giấu mùi máu tươi nhàn nhạt này. Lâm Hiểu Phong khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn hai người ở mép giường. Không nghĩ tới Từ gia là gia tộc âm dương truyền thừa nhiều năm như vậy, sau lưng lại còn có thứ dơ bẩn ghê tởm như vậy. Các người thật sự không xứng là gia tộc âm dương chảm yêu trừ ma. Từ Dương chậm rãi đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ lạnh lẽo, cũng đã không còn vẻ khách khí lúc trước. Hiện giờ Lâm Hiểu Phong xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là đã nghe được nội dung mà bọn họ trò chuyện phía trước. Một khi đã như vậy, cũng không có gì tất yếu cần phải che giấu. Từ Dương nói, Lâm chỉ huy đến đây thật vừa lúc, miễn cho ta lại đi tìm ngươi một chuyến. Lâm Hiểu Phong cười, nhìn thoáng qua Từ Dương ở mép giường, lại nhìn thoáng qua Từ Thành Trạch nằm ở trên giường nói, như thế nào, hai người lại muốn đối phó ta? Vẫn là nói dựa vào những cao thủ của Từ gia các người sao? Tuy Lâm Hiểu Phong nói rất tự tin, nhưng trong lòng vẫn là duy trì tâm lý cảnh giác. Rốt cuộc nơi này là đại bản doanh của Từ gia, quỷ mới biết nơi này có vũ khí bí mật gì hay không. Từ Dương đem kiếm cầm ở trong tay, chỉ vào Lâm Hiểu Phong nói, ta sẽ cho ngươi nhìn xem uy lực trận pháp của Từ gia chúng ta. Nói xong, Từ Dương đem kiếm hướng lên trên đỉnh đầu. Tức khắc, toàn bộ Từ gia bị một đạo kết giới vây quanh. Hơn nữa, toàn bộ phía trên Từ gia xuất hiện một trận đồ bát quái. Trận đồ bát quái chậm rãi xoay tròn. Lâm Hiểu Phong vội vàng rời khỏi căn phòng này, đồng thời hô lên, Vương Tài! Vương Tài biến thành một đạo hắc quang bay tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Tức khắc, hình thành một bộ áo giáp màu đen. Sau khi Lâm Hiểu Phong chạy ra ngoài sân, ngẩng đầu thấy được trận đồ bát quái này. Trong trận đồ bát quái này ẩn chứa lực lượng cường đại. Lâm Hiểu Phong cầm lấy song đao, đứng ở bên ngoài sân. Lúc này hai bên tường vây không ngừng có người của Từ gia từ xung quanh chạy tới. Từ Dương, sao lại thế này? Tại sao lại khởi động trận pháp như vậy? Có yêu ma tới xâm phạm. Những người của Từ gia đó kỳ quái nhìn Từ Dương, trong lúc nhất thời cũng không có đem Lâm Hiểu Phong coi là địch nhân. Từ Dương dùng kiếm trong tay chỉ vào Lâm Hiểu Phong ở giữa sân, lớn tiếng nói: Lâm Hiểu Phong muốn ám sát tộc trưởng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.